Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hân Ngôn đã đi theo Trình Vũ trong nhiều ngày, Trình Vũ đi đâu cũng có thể nhìn thấy cô, cho dù Trình Vũ có nói chuyện với cô ta hay không, cô vẫn đi theo sau lưng anh tự nói một mình, tinh thần lợi hại. Giống như Tiểu Cường đánh không chết vậy. Mặc dù Trình Vũ thật thường thức sự chấp nhất của cô bé, nhưng vẫn vô cùng khoái trá vì sau lưng luôn có người đi theo. Đó là lý do vì sao lúc Dương Hân Ngôn theo anh vượt qua con đường Thiên Kiều để đến trường học thì anh mới dừng rồi. Xoay người lại, Dương Hân Ngôn nở nụ cười vô cùng vui vẻ, luôn duy trì thời khắc vui vẻ trước mặt người đàn ông này. Nếu Lucy đã ngả bài thì cô còn giấu động cơ của mình làm gì nữa. Cô muốn có người đàn ông này, không cần đi theo tôi nữa. Trong giọng nói lạnh nhạt của Trình Vũ lộ ra chút không kiên nhẫn, có điều là hình như có người tự động bỏ qua nó. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với em trong 3 ngày nay đó. Cô đang lãng phí thời gian của cô, cũng lãng phí thời gian của tôi. Em không quan tâm mà. Dương Hân Ngôn cười hi hi. Nếu toàn bộ phụ nữ trên thế giới đều không có cách nào khai thông như vậy, thì anh cự tuyệt việc nói chuyện với người khác. Tôi để ý hành vi của cô ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của tôi không thích cô, mong cô không cần tiếp tục làm những loại chuyện vô dụng này nữa. Không ngờ anh lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy, Dương Hân Ngôn dũng cảm ngăn cản đả kích này, dùng hai tay dâng trái tim mình lên không được người ta coi trọng còn chưa nói, còn bị người ta quăng xuống mặt đất. Nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, biết mình sẽ bị từ chối, hít một hơi thật sâu, cố gắng mỉm cười. Cũng không phải tất cả đều vô dụng mà ít. Nhất bây giờ anh đang nói chuyện với em đấy thôi, hơn nữa chuyện em thích anh cũng không ảnh hưởng tới anh mà. Hành vi của cô làm Lucy không vui, đây mới là điều quan trọng. Chỉ vì chị ấy không vui cho nên anh có thể làm tổn thương trái tim của em. Như vậy sao? Nụ cười trên khóe miệng của Dương Hân Ngôn từ từ thu lại. Tổn thương trong lòng vì lời nói lạnh lẽo của Trình Vũ mà máu tươi đầm đìa một lần nữa. Đúng, Trình Vũ nhìn cô bé xa lạ trước mặt. Tấm lòng của cô chẳng liên quan đến tôi không có tâm trạng quan tâm đến người tôi không quen, đừng đi theo tôi nữa. Nếu không, có lẽ anh sẽ không ngại để em gái ra tay. Trình Vũ xoay người không có một chút do dự nào, Dương Hân Ngôn không cam lòng nhìn bóng lưng anh, mở miệng hét to, anh có tin em sẽ nhảy xuống tầng ngay bây giờ không? Cô, muốn để anh áy náy cả đời. Tùy cô, hai chữ thản nhiên theo gió bay vào lỗ tai của Dương Hân Ngôn, gió lạnh theo màng nhĩ chảy vào tim. Cô, lạnh đến mức không có lời nào để nói, Dương Hân Ngôn cũng không tin. Anh thật sự lạnh lùng như vậy, cắn chặt răng vừa nhấc chân lên muốn nhảy xuống thì bị một người đàn ông không biết xuất hiện ở đâu giữ chặt áo. Là ai? Dương Hân Ngôn không biết người đàn ông này ở đâu, nhưng khẳng định anh ta không phải là người của trường. Vẻ mặt người đàn ông này không có bất cứ biểu tình gì cả, người lạnh lẽo đến mức dường như không có một chút hơi thở con người nào. Cô càng không rõ phải dùng tốc độ như thế nào thì một người mới có thể đột nhiên xuất hiện như vậy, cô bị dọa sợ rồi. Nhân đưa điện thoại tới trước mặt Dương Hân Ngôn, điện thoại đã được kết nối với chủ tử của anh ta. Nhảy lầu còn không sợ vậy, mà cô lại sợ người sống sao? Nhân, anh dọa Dương tiểu thư rồi, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Nhân cũng không thay đổi chút nào, anh ta đã quen với sự châm chọc của chủ tử rồi. Dương tiểu thư, con người sống một lần cũng không dễ dàng, cô hy vọng nếu nhảy xuống thì anh trai tôi sẽ áy náy rồi nhớ cô cả đời sao? Cô thật đúng là khờ dại, có điều khờ dại cũng tốt, tôi thích nhất là bóp chết hy vọng của người khác, mặc dù đa số thời gian anh tôi là người thiện lương, lúc giết người sẽ bởi vì người ta đã già rồi mà lựa chọn việc bắn một phát súng vào trái tim ông ta để ông ta chịu ít thống khổ một chút. Nhưng thiện lương của anh ấy tuyệt đối không dành cho cô, cho nên nếu hôm nay cô thật sự nhảy từ trên này xuống, thì tin tôi đi, ngày mai anh ấy chắc chắn sẽ quên người qua đường giáp là cô, dù sao cô cũng không phải chị Lucy, anh trai tôi yêu chị ấy nhiều năm, bây giờ không dễ dàng gì mới ở cùng một chỗ. Cô cảm thấy anh tôi sẽ bỏ qua cho việc cô phá hoại như vậy sao? Giọng nói của Nguyệt Nặc cực kỳ thiện lương, thích nhất chính là tiếp tục kích thích linh hồn yếu ớt đến bờ vực tan vỡ. Mặc dù hành vi của chủ tử rất trơ trẽn, nhưng đối diện với cô gái trước mặt cũng không có tâm trạng đồng tình. Cô đừng nhìn dáng vẻ bình thường giống như ai cũng có thể tiếp cận của anh tôi thì đã cho rằng bản thân có cơ hội. Tôi nói cho cô biết, anh trai tôi còn không có lương tâm bằng tôi đâu. Cô nhảy xuống, ngay cả thi thể anh tôi cũng chẳng muốn dọn. Nếu đổi lại là tôi thì tôi ít nhất cũng sẽ dùng vài gói Thi thể cô thật tốt, ném xuống biển cho cá ăn, sử dụng đồ vô dụng đó, cô biết không? Dương Hân Ngôn không biết người xuất hiện trong điện thoại là ai, lời nói của cô ta giống như băng đá, cô ta tùy tùy. Tiện tiện thảo luận sống chết của người khác, giống như cô ta chính là một trọng tài, sinh mệnh mọi người trong mắt cô ta lại nhỏ bé như vậy. Sao, Dương Hân Ngôn không tin Trình Vũ là người như vậy. Không tin có người bẻ cong pháp luật như vậy, chẳng lẽ không có chính sách của nhà nước sao? Cô gạt tôi, cô nói dối, tại sao tôi phải tin? Cô, Dương Hân Ngôn cướp điện thoại, hung hăng đập xuống đất. Giống như nếu làm như vậy có thể an ủi cảm xúc kinh hoàng của cô ta. Giống như nếu đập nát thì có thể đập nát người trong điện thoại vậy. Nhân nhìn bóng dáng chạy trốn của Dương Hân Ngôn, đau lòng thay cô ta, có thể chạy bao xa đây? Trình Vũ đến đại sảnh của hội học sinh, Lucy đang đứng ở cửa sổ từ góc độ kia vừa vặn có thể thấy được toàn bộ phong cảnh của Thiên Kiều thấy. Trịnh Vũ đi tới, cô nở nụ cười xinh đẹp, phụ nữ thông minh sẽ hiểu cách làm thế nào để giữ chặt người đàn ông của mình, kế hoạch muốn thu người đàn ông trước mặt này vào túi đã bắt đầu từ 5-6 tuổi. Cô đương nhiên sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào đến phá hoại cố gắng của mình cho. Nên cô chỉ gọi điện cho Nguyệt Nặc làm một cái giao dịch nho nhỏ, cô nghĩ Tiểu Trạch sẽ không để ý đến chuyện phải cống hiến một chút gì đấy. Vì hạnh phúc của chị cậu đâu, anh đến rồi, ừ, đói không, đi ăn cơm thôi. Ánh mắt nhìn Lucy của Trình Vũ luôn mang theo một chút dịu dàng ẩn sâu. Trong vẻ lạnh nhạt thường có, nhưng chút dịu dàng đó cũng chỉ dành cho Lucy mà thôi. Cách chương.